Quan Thuật, chương 3384, chiến thắng liên tiếp, gocchuyenaudio.com, Nhậm Thời Mãn sắc mặt xanh mét không lên tiếng, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không bỏ qua cho ông ta. Cười nói, bí thư Nhậm, đồng chí Trương Kiệt được 6 phiếu, đồng chí Khổng Ý Hùng được 7 phiếu, cho nên liệu đã quyết định vấn đề chọn người cho chức chánh văn phòng này chưa? Đồng chí Khổng Ý Hùng được thông qua, Nhậm Thời Mãn bất đắc dĩ nói ra câu này. Tiếp theo chúng ta cùng thảo luận vấn đề chọn người cho chức phụ trách ban tuyên giáo. Diệp Phàm nói, hai ứng viên này Diệp Phàm cũng đã cân nhắc. Đinh Hạo Nhiên đến từ ban tuyên giáo tỉnh Điền Nam, do đồng chí Mộc Hùng Phi thư ký chủ tịch tỉnh Điền Nam giới thiệu. Còn Hứa Phi từ ban tuyên giáo thành phố Hạng Nam, tuy rằng ngoài miệng là do Bành Nhất Khải giới thiệu, nhưng Diệp Phàm cảm thấy người này rất có thể do Dương Chí Thăng giới thiệu. Bởi vì hôm qua Lam Tồn Quân có phân tích nói Hứa Phi là người của Dương Chí Thăng. Đồng chí Đinh Hạo Nhiên là danh nhân trên mặt trận tuyên giáo của tỉnh Điền Nam chúng tôi, không những có tài viết lách được đề bạt từ vị trí chủ biên của tòa soạn báo đi lên. Hơn nữa đồng chí này tốt nghiệp chuyên ngành tin tức và tuyên truyền của Đại Hoạc Hoa Thanh, và đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành này. Không những thế đồng chí này còn giỏi về giao tiếp. Bí thư Địa ủy Giang Hâu Ơ Mộc Thành Trương tuy rằng phản đối giới thiệu Khổng Ý Hùng, nhưng lần này lại ủng hộ đồng chí của tỉnh Điền Nam ngồi lên vị trí trưởng ban tuyên giáo này. Đúng vậy, đồng chí Hạo Nhiên là một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận tuyên truyền của tỉnh Điền Nam, đã từng được bí thư tỉnh ủy Trần điểm danh khen ngợi. Còn đồng chí Phi Đồng tuy rằng cũng công tác trên mặt trận tuyên giáo, nhưng dù sao đồng chí ấy cũng không có được kinh nghiệm dày dạn như đồng chí Đinh Hạo Nhiên. Nói về bằng cấp, đồng chí Hứa Phi chỉ là cử nhân, hơn nữa còn tốt nghiệp ở một trường không mấy danh tiếng. Tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ văn học chứ không phải là chuyên ngành tin tức luận về tài viết lách thì càng không được như đồng chí Hạo Nhiên. Đồng chí Hạo Nhiên không những công tác ở ban tuyên giáo tỉnh ủy mà còn từng công tác ở ban tuyên giáo trung ương. Cho nên rất thích hợp đối với vị trí trưởng ban tuyên giáo của khu kinh tế Hoành Không này. Chu Gia Sinh cũng phối hợp nói. Trên đời này đúng là có nhiều sự thay đổi bất ngờ, vừa rồi ở vấn đề chọn người giữa Trương Kiệt và Khổng Ý Hùng, Chu Gia Sinh và Mộc Thành Trương không đi cùng một đường, còn bây giờ thì ngược lại. Cho nên, trong cuộc họp đảng ủy, những thay đổi bất ngờ là rất nhiều. Có thể ở việc trước hai người hợp tác với nhau, nhưng ở việc sau lại là đối thủ âm thầm của nhau. Công tác tuyên giáo được trải ra trên phạm vi rất rộng. Đồng chí Hạo Nhiên tuy rằng từng công tác ở ban tuyên giáo tỉnh ủy Điền Nam, nhưng theo tôi được biết đồng chí ấy cũng không có nhiều kinh nghiệm ở các mặt công tác khác. Còn đồng chí Hứa Phi đã từng công tác ở một mảng công tác lớn. Tuy rằng bằng cấp không cao như đồng chí Hạo Nhiên, nhưng bằng cấp chưa chắc đã thể hiện được năng lực công tác của từng người. Rất nhiều những tỷ phú đều có bằng cấp thấp đó thôi. Hơn nữa, so với đồng chí Hạo Nhiên, đồng chí Hứa Phi quen thuộc với khu kinh tế Hoành Không hơn. Còn đồng chí Hạo Nhiên có lẽ còn lạ lẫm hơn đối với công việc của khu kinh tế. Cho nên tôi cho rằng đồng chí Hứa Phi thích hợp hơn. Dương Chí Thăng nói, đồng chí Chí Thăng, anh nói, gocchuyenaudio.com, không đúng rồi, chuyện bằng cấp cao năng lực thấp đúng là có rất nhiều, nhưng lại không đúng đối với trường hợp của đồng chí Đinh Hạo Nhiên. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, đồng chí Hạo Nhiên không những có tài viết lách rất tốt hơn nữa còn là người có tố chất tốt trong việc đưa tin tức. Huống chi, giải thưởng tin tức của Trung ương kia trao cho một người không có năng lực sao? Đồng chí Chí Thăng như vậy là nghi ngờ con mắt của lãnh đạo cấp trên rồi. Mộc Hùng Phi nói, nhìn từ tính đặc thù của khu kinh tế Hoành Không, đồng chí Hứa Phi công tác ở ban tuyên giáo Hạng Nam nhiều năm, đối với tập đoàn Hoành Không đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Đồng chí ấy thích hợp hơn đối với vị trí này. Phong Hồ Ninh nói, từ phương diện công tác ở địa phương đồng chí Đinh Hạo Nhiên đúng là không bằng đồng chí Hứa Phi thật, nhưng khu kinh tế Hoành Không được xây dựng trên cơ sở đại quy hoạch Hoành Không. Nó bao gồm một số khu vực và doanh nghiệp phía dưới của một bộ hai tỉnh, con mắt của người phụ trách ngành tuyên giáo sẽ quyết định công tác tuyên truyền có mở rộng được hay không. Đồng chí Hứa Phi công tác ở địa phương, nhưng cũng vì vậy mà bó hẹp tầm nhìn của đồng chí ấy. Còn mảng công tác tuyên giáo của khu kinh tế cần một người đứng đầu có tầm nhìn xa trông rộng, tầm nhìn hẹp sẽ hạn chế đối với công tác tuyên truyền. Cho nên đồng chí Đinh Hạo Nhiên phù hợp với vị trí này hơn. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm vừa tỏ thái độ, đám người Cung Chí Quân và Kiều Báo Quốc cũng lần lượt tấn công mạnh mẽ. Kết quả khi biểu quyết, Đinh Hạo Nhiên giành được 8 phiếu áp đảo so với 5 phiếu của Hứa Phi, được đề cử giữ chức trưởng ban tuyên giáo. Dương Chí Thăng sắc mặt trắng bệch, người này vốn muốn đem thủ hạ của mình vào khu kinh tế, không ngờ lại bị chết trong lượt đạn đầu tiên như vậy. Vấn đề thảo luận thứ ba chính là chọn người cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, bởi vì khu kinh tế Hoành Không khởi điểm cao, ngay cả người phụ trách ban nhân sự của tập đoàn Hoành Không phía dưới đã có cấp bậc phó giám đốc sở tham chiếu rồi. Cho nên, quy cách của ban tổ chức khu kinh tế Hoành Không đương nhiên phải là giám đốc sở rồi. Do đó, cấp bậc này phải được tỉnh ủy Thiên Vân quyết định bổ nhiệm. Còn tỉnh ủy trao quyền giới thiệu chức phó thường trực này cho Ủy ban Quản lý khu kinh tế. Tiếp theo chúng ta cùng thảo luận việc giới thiệu đồng chí Thái Trung Thiên và đồng chí Trần Nguyên Đông. Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc, thật ra, việc đề cử Thái Trung Thiên là do phía Diệp Phàm đưa ra. Dù sao, Thái Trung Thiên cũng đứng về phía Diệp Phàm và Lam Tồn Quân. Cho tới giờ vẫn chưa có được cơ hội để trao cho Thái Trung Thiên. Lần này là một cơ hội tốt, còn Trần Nguyên Đông là do Phó Chủ tịch tỉnh Phong Hồ Ninh giới thiệu. Theo lý mà nói Diệp Phàm nên ủng hộ Trần Nguyên Đông, bởi vì Trần Nguyên Đông vẫn là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, có tin tức nói rằng Trần Nguyên Đông là do Chủ tịch tỉnh Khúc sắp xếp xuống dưới. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy Trần Nguyên Đông này vừa xuống Tập đoàn Hoành Không hình như có chút không thuận theo mình. Hơn nữa, gần đây Trần Viên Kiều cũng có chút ý kiến với mình, như vậy, giống như Trần Nguyên Đông vừa xuống đã có hướng thay đổi quy cách của bộ máy đảng ủy tập đoàn. Diệp Phàm cảm giác được có vẻ như Dương Chấn Đông, Trần Nguyên Đông và Trần Viên Kiều có xu hướng liên thủ với nhau. Góc chuyện audio.com, để đối địch lại với mình, đồng chí Trần Nguyên Đông từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xuống, trước kia từng công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy. Có kinh nghiệm phong phú trong mảng công tác tổ chức nhân sự. Đồng chí này đảm nhiệm chức phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức khu kinh tế là thích hợp nhất. Còn đồng chí Thái Trung Thiên tuy rằng là phó bí thư thành ủy quản lý công tác đảng quần chúng, nhưng lại không có kinh nghiệm ở công tác tổ chức nhân sự này. Cho nên tôi cho rằng đồng chí Trần Nguyên Đông thích hợp hơn. Dương Chí Thăng lại tiếp tục nã pháo. Theo lý mà nói Dương Chí Thăng không nên bỏ phiếu cho Trần Nguyên Đông, bởi vì Trần Nguyên Đông là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Tuy nhiên, so với Thái Trung Thiên mà nói, Dương Chí Thăng càng hận Thái Trung Thiên hơn. Bởi vì Thái Trung Thiên muốn liên kết với Lam Tồn Quân, trong hội nghị thường vụ hạng Nam thường xuyên gây khó dễ cho Dương Chí Thăng. Hơn nữa, từ khi Thái Trung Thiên và Lam Tồn Quân liên thủ, hội nghị thường vụ hạng Nam này dần có nguy cơ không thể khống chế được. Nguy cơ này quanh quẩn trong đầu Dương Chí Thăng, không có cách nào tiêu trừ được. Mà Dương Chí Thăng cũng kiêm cả chức phó bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Trong cuộc họp đảng ủy tập đoàn, Dương Chí Thăng đã nhìn ra được điều gì đó. Nếu kéo được cả Dương Chấn Đông, Trần Viên Kiều và Trần Nguyên Đông vào cùng một mạng lưới thì cả mình nữa sẽ có 4 phiếu. Điều này ít nhất cũng đủ để gây khó khăn cho Diệp Phàm, nghĩ đến đây trong lòng Dương Chí Thăng thật sự sảng khoái cách trương.